Mộ Đông Lai nói, ngày mai ta sẽ đi cùng Phương lão bản. Bên trong quá nét, thế mà lão bản không để ý đến ta. Khương Tiểu Nguyệt hung hăng đập mạnh xuống quầy, thế mà tiểu tử này không để ý tới ta. An Hổ Uy cũng phiền muộn, cũng không để ý tới ta. Tố Thiên Cơ đã phát hẳn mấy tin, tiếp tục phát, ta cũng không tin. Đúng lúc này, bỗng nhiên Ngọc đưa tin của Khương Tiểu Nguyệt nhận được một tin tức. Ngày mai lão bản đi xem quốc khảo, ngày mai sẽ truyền bá. Quốc khảo? Khương Tiểu Nguyệt tỏ vẻ chán ghét. Cái đấy thì có gì đẹp mà xem. Lão bản bảo ngày mai đi xem quốc khảo, ngày mai truyền bá. Sau khi Mộc Hồng Trúc nghe được tin này, toàn thân liền chấn động. Thế mà ngày mai truyền bá quốc khảo. Loại việc trọng đại này, đang lo không được xem. Huống chi những đệ tử bị chèn ép của lớp chúng ta, cũng hy vọng được chứng kiến những đệ tử kia nở mày nở mặt ở quốc khảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, xinh đẹp như vậy nhất định là con trai đai ạ. Lâu đã dần dần xâm nhập vào lòng người. Ở thời điểm này, khu phố Thiên Phủ, đường lớn Cửu Hoa, có thể nói từng khu vực phồn vinh của thanh Cửu Hoa, chỉ cần là nơi có quán rượu, liền có người thảo luận về đai ạ. Lâu, coi như là một người hoàn toàn không yêu thích truyện ký, cũng không ít người bị dẫn theo, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì một cái mới lạ, thế giới quan chưa từng thấy, thiết lập mới lạ, một quyển có lẽ chưa chắc đã có thể mang đến cho bọn hắn lợi ích thực tế, nhưng lại có thể khiến cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, hiểu biết thêm về những thứ mà trước kia chưa từng thấy. Trên thực tế, một vài tán tu cùng võ giả tự do, cũng vì vậy mà thích du lịch thế giới, không biết mới là lý do khiến người ta thăm dò. Mà khi bọn hắn biết câu chuyện trong sách, chính là lấy một cách nửa hư nửa thật tồn tại ở trong tiểu điếm nào đó, chính là tiểu điếm kia. Xuyệt, đừng lộ ra, cái gì mà kêu độc vật khiến người ta nghiện, theo ta thấy là quá đặc sắc, khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Khó trách vội vã chèn ép tiểu điếm này như vậy, ta thấy là sợ đồ của mình không tốt bằng bọn hắn. Ngoại trừ mấy người thầm thương, Lăng Vân học phủ lớn như vậy, cũng còn có mấy người yêu thích đai ác. Lâu, đồng thời, cũng là đạo sư của Lăng Vân học phủ, đi, vào xem. Mấy tên nam tử đội mũ rộng vành, dường như cũng không muốn cho người khác biết bọn hắn là đạo sư Lăng Vân học phủ, nơi mà chèn ép cái câu lạc bộ Internet khởi nguyên này nghiêm trọng nhất. Lăng Vân học phủ, lớp giáp hoàng tự viện. Lớp này là nơi bắt nguồn của người chơi ở Lăng Vân học phủ, đồng thời cũng là lớp bị chèn ép tàn nhẫn nhất. Vốn toàn bộ lớp có thể tham gia quốc khảo, thậm chí thực lực có thể đạt được thành tích ưu dị. Nhưng bây giờ, có một nửa số người đều phải lưu lại nơi này. Thí dụ như Tịch Kỳ, thực lực của hắn tuyệt đối không kém Tống Thanh Phong bao nhiêu. Võ sư tam đoạn, thực lực hoàn toàn có thể quét ngang hoàng tự viện của tam đại học phủ. Không cam lòng sao? Các bạn học, Mộc Hồng Trúc vẫn lên khóa dạy võ kỹ. Có thực lực lại không thể phát huy. Ta hiểu tâm tình của các ngươi. Hai ngày nay ta đã đi chơi đai ạ. Lâu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mộc đạo sư, đi quá nét rồi. Cho nên ngày mai Phương lão bản sẽ phát trực tiếp quốc khảo ở Kinh Sư. Có muốn đi xem không? Mộc Hồng Trúc nói. Không chủ là Tịch Kỳ, Tịch Tiểu Vân, mà biểu lộ của tất cả đệ tử bị lưu lại Lăng Vân học phủ từ kinh ngạc cho đến chấn kinh, rồi lại đến kinh hỉ. A, ta yêu Mộc đạo sư. Tịch Tiểu Vân là người đầu tiên lao về phía trước ôm lấy Mộc Hồng Trúc. Phương lão bản phát trực tiếp quốc khảo. Ngài nói thật sao, đạo sư? Tịch Kỳ vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn đi kinh sư. Mộc Hồng Trúc nhẹ gật đầu. Mộc đạo sư đã tin tưởng chúng ta như vậy, ta hy vọng các vị ngồi đây, không ai được đem chuyện này nói ra. Như vậy, Tịch Kỳ liếc về phía mọi người, có muốn đi hay không? Có, dù sao đã như vậy rồi, còn gì mà phải sợ. Tất cả đều đi. Sợ thì mang mặt nạ, rất lâu rồi không đi, đều nhịn CMN gần chết. Không chỉ lớp giáp, mà sau khi tin tức phát trực tiếp quốc khảo truyền đến các lớp khác ở Lăng Vân học phủ, cũng có không ít người âm thầm hưởng ứng. Tất cả mọi chuyện đều âm thầm lên men. làm nơi quốc khảo thi võ, là một tòa võ đạo trường cực lớn hình bầu dục. Lúc Phương Khải đi vào phòng dành cho khán giả, thoáng nhìn xuống dưới một vòng, ước chừng rộng bằng mấy sân bóng cộng lại. Chẳng qua vị trí của Phương Khải, ngay ở phía bắc của võ đạo trường, Phương Khải nhìn sang tay phải, là một muội tử chân dài mặc cung trang màu đen thêu hoa, nhìn thì thấy tỏ ra vô cùng cao quý và trang nhã. Tiếp đó là một thanh niên anh tuấn uy vũ mặc mãnh bào thêu viền vàng, đồng dạng cũng lộ ra hơi thở kiêu ngạo hơn người. Lại hướng sang hai bên là khách được mời đến xem từ các nơi, vô luận là ngồi ở vị trí nào, thì khí tức trên người cũng cực kỳ nội liễm mà cường đại. Thậm chí Phương Khải nhìn thấy, vị Ô Vân lão đạo kia cũng ngồi cách đó không xa. Các đệ tử học phủ đến đây thì không luận thân phận cao thấp, đều ngồi ở vị trí phù hợp. Còn Mộ Đông Lai ngồi ngay bên trái của hắn. Nghĩ đến cái khu chỗ này chắc là khu đặc biệt, cũng chính là người được Tam Đại học phủ đặc biệt mời tới xem. Mà cách đó một khoảng không xa, chính là khu chủ trì, chính là vị trí của người tổ chức lần quốc khảo này. Chỉ thấy có một lão giả khoác áo bào màu đen, đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên trái lão giả khoác áo bào màu đen, cũng là mấy tên lão giả. Mặc dù không cảm thụ khí tức trên thân mấy người này, Phương Khải vẫn có thể cảm nhận được tu vi của mấy người này cực kỳ cường đại. Mà ngồi ở trung tâm mấy tên lão già là một người trung niên hình dáng nghiêm chỉnh uy vũ, mặc long bào màu đen, không cần đoán cũng biết thân phận là gì. Trong lúc rảnh rỗi, Phương Khải thuận tay mở phát trực tiếp. Bên trong quán net, lão bản mở phát trực tiếp rồi. Đây là đâu? Đây là đang cử hành quốc khảo. Không ít người nhìn màn hình lớn rồi bắt đầu hỏi. Lão bản, nhìn bên phải ngươi. Bỗng nhiên An Thành kinh hô một tiếng, lập tức phát mưa đạn. Bên phải, ngươi nói muội tử xinh đẹp bên phải ta. Làm sao? Lẩm bẩm một mình trong chỗ đông người có vẻ không tiện, Phương Khải liền phát một câu mưa đạn. Muội tử, bộ xã ngẩn ngơ, vội vàng phát mưa đạn. Không phải là lão bản không biết tất cả những người đang ngồi ở đấy đấy chứ? Làm thế nào ngươi lại ngồi ở chỗ này? Vị này là trưởng công chúa. Mưa đạn bắt đầu phổ cập kiến thức. Lão bản không ngồi vị trí của người khác chứ? Âu Dương Thừa cũng thấy choáng. Bên phải người đó chính là nhị hoàng tử Phương Khải. Vị muội tử xinh đẹp này là trưởng công chúa. Soái ca bên phải là nhị hoàng tử. Phương Khải không kim lòng được mà liếc nhìn, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Nhiều dòng dõi hoàng thân quốc thích như vậy, với tính cách của Phương tiểu tử, chỉ sợ không chịu nổi lễ tiết này. An Hổ Uy đứng phía sau, hướng về Lý Hạo Nhiên nhỏ giọng nói, làm sao ngươi lại an bài chỗ đấy cho hắn? Người của Quan Tinh Tháp cùng Vô Vi Đạo Minh đều được miễn lễ. Lý Hạo Nhiên nói, Quan Tinh Tháp, vậy cũng được. An Hổ Uy giơ ngón tay cái lên, vậy người bên cạnh kia là? Bây giờ còn có thể thấy một người nào của Quan Tinh Tháp như thế, An Thành Chủ, Mộ Tiên Sinh. An Hổ Uy giật mình, mà lúc này đây, Phương Khải nhìn thấy dường như muội tử trưởng công chúa này phát giác được có người đang nhìn nàng, sắc mặt lạnh như xương, một đôi mắt phượng trừng tới. Mặt Phương Khải co lại, phát mưa đạn nói, muội tử này là trưởng công chúa sao? Nhìn qua rất hung a, rất hung. Lão bản ngươi châu, lần đầu tiên thấy người đánh giá về trưởng công chúa như thế, ta phục. Trưởng công chúa điện hạ tinh thông mọi thứ binh thư quốc sách, văn võ toàn tài, hôm nay được lão bản đánh giá, ta phục. Hơn nữa còn rất đoan trang, trang nhã, mỹ lệ, hào phóng. Người nào đó dùng hết mỹ từ để đánh giá. Đánh giá như thế này rất kỳ quái sao? Phương Khải nhìn bảng mưa đạn trên hệ thống, cầm ngọc đưa tin trong tay, phát, không phải bình thường nên bình luận là, xinh đẹp như vậy nhất định là con trai, sao? Xinh đẹp như vậy nhất định là, con trai. An Hổ Uy đang vừa ăn hắc ên đa vừa nhìn mưa đạn, bỗng nhiên thìa gỗ trong tay rơi lạch cạch xuống đất. Không chỉ An Hổ Uy, mà tất cả những người chơi đang xem phát trực tiếp, ta nhìn ngươi, lập tức hóa đá luôn tại chỗ. Dường như vừa rồi mới gặp được thứ gì đó mở ra cánh cửa thế giới mới. Câu vừa rồi là do lão bản phát. Chắc là lão bản đánh giá phụ nữ không thua kém gì đấng mày râu đi. mọi người vừa soạn lại não vừa bội phục trí thông minh mình cao. Các ngươi đều lý giải câu nói này như vậy sao? Vẻ mặt Phương Khải dài ra, hiểu như vậy chắc là cũng được. Đi, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, giơ tay, Hà Quyền, người khiêng đi trưởng công chúa vẫn không biết mình bị nói xấu, mở miệng hỏi, Mộ tiên sinh, xin hỏi vị tiên sinh này là... Vị này là Phương lão bản. Dường như Mộ Đông Lai cũng không thích ồn ào, lúc này mới thuận miệng giới thiệu vài câu, mở một tiểu điếm thần kỳ. Nghe được lời giới thiệu này, mọi người chung quanh đều lờ mờ. Mở tiệm thì có cái gì mà thần kỳ? Mà đã thần kỳ thì cần gì mở tiệm? Hóa ra chính là một người mở tiệm. Sau khi vài tiếng vấn an qua đi, mọi người rất nhanh lại tiếp tục hướng về võ đạo trường. Dường như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh. Ta phát hiện lão bản không được để ý đến. Ha ha ha ha. Phương lão bản ngươi cũng có một ngày này. Lão bản, đây là thời điểm ngươi nên lộ ra vạn kiếm quyết. Ủng hộ lão bản thể hiện ngự kiếm phi hành. Đến lúc đó lại nhìn biểu lộ của những người chung quanh. Phương Khải tối sầm mặt. Ta CMN là đến xem quốc khảo được chứ. Mộc đạo sư, chúng ta đi vào đi. Lúc này, bên ngoài quán nét có một nhóm người đi tới. Hầu như ai cũng đeo mặt nạ, lại còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xung quanh. Phát hiện không có gì lạ thường mới mở miệng hỏi. Đạo sư dẫn đội đến quán nét, chuyện này mà đặt vào khi trước. Ai dám tưởng tượng, quốc khảo đã bắt đầu rồi. Nhanh vậy, Mộc đạo sư, ngươi xem. Trong màn hình là đệ tử của Lăng Vân học phủ. Tịch Tiểu Vân chỉ vào màn hình lớn nói. Thật sao? Ở đâu? Một đám người chui vào như ong vỡ tổ. Quy tắc lần quốc khảo này, quy định cũng rất đơn giản. Hôm qua thi văn đậu, mỗi một đệ tử đều có điểm tích lũy. Tam đại học phủ tương đương với 3 trận doanh. Đệ tử 3 bên có thể khiêu chiến với đệ tử trận doanh khác. Mỗi người được khiêu chiến 3 lần, tiếp chiến cũng đồng thời là 3 lần. Bên thắng thu được tất cả điểm tích lũy, kẻ bại thì điểm tích lũy về không. Đương nhiên, khiêu chiến cũng có hạn chế, khiêu chiến xuống, đồng cấp viện thì chỉ có thể khiêu chiến với đối thủ chênh lệch 10 điểm, hoặc là 3 bậc xếp hạng trong đồng cấp viện, nói cách khác là không thể khiêu chiến với đối thủ quá yếu. Khiêu chiến lên thì không hạn chế. Cuối cùng là căn cứ vào tổng điểm tích lũy, sắp xếp ra thứ hạng học phủ, mà liên quan đến xếp hạng đệ tử. Nếu điểm tích lũy về không, thì dựa theo độ cao thấp lúc bắt đầu mà sắp xếp. Vì công bằng công chính, quy tắc thi võ hôm nay là do Hoàng đế Đại Tấn định ra, vừa rồi mới được công khai. Sau khi quy tắc được công bố, đệ tử bên trong Tam Đại học phủ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chúng ta sẽ đánh như nào? Lớp giáp Hoàng tử viện Lăng Vân học phủ, bao gồm cả đạo sư Trần Trọng, bây giờ đều tập trung ở một chỗ. Nạp Lan đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trọng không có ý định chuyên quyền. Bên trong quy tắc này có dấu huyền cơ. Nạp Lan Minh Tuyết suy nghĩ một lúc, trả lời. 3 lần khiêu chiến, 3 lần tiếp chiến, cũng có nghĩa là mỗi người đều có 3 cơ hội đoạt điểm. Sau khi đoạt được chính là phòng thủ, giữ vững điểm của mình. Mặc dù mới đầu nhìn là như vậy, nhưng 3 lần khiêu chiến, điểm càng cao, càng dễ khiến người khác chú ý. Mà lúc đấy, đã liên chiến 3 trận, lại để cho cường địch để mắt tới. Rất dễ dàng thất bại đem điểm tích lũy đưa cho người ngoài, chẳng những làm áo cưới cho người khác, lại còn hết lần khiêu chiến, không có bất kỳ cơ hội xoay người nào. Nói cách khác, lựa chọn tốt nhất là trước thủ, sau công. Trần Trọng mở miệng nói. Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu, sau khi nhận 3 lần khiêu chiến, lai đi đoạt điểm. Coi như điểm tích lũy có cao, thì cũng không ai có thể khiêu chiến. Trần Trọng có chút ngẩn người, không nghĩ tới quy tắc vừa đưa ra. Cô nàng này đã suy nghĩ nhiều như vậy, vậy cứ quyết định như vậy đi. Chỉ là vừa mới quyết định xong, bên kia liền mở miệng tuyên bố. Lạc Vân, đứng đầu Hoàng tử bảng Hy Di học cung, khiêu chiến Nạp Lan Minh Tuyết của Lăng Vân học phủ. Lạc Vân Hy Di học cung. Trên khán đài truyền đến một trận sợ hãi thán phục, nghe nói Lạc Vân của Hy Di học cung chính là nhi nữ của Lạc tướng quân, tướng lĩnh của Trấn Bắc quân, năm 12 tuổi đã có thể một mình lên núi săn dã thú, không đến 17 tuổi đã đạt đến võ giả đỉnh phong, tuyệt đối là thiên tài. ở độ tuổi này đạt tới võ giả đỉnh phong, hay là 10 năm trước? Mấy người Tống Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ha ha ha ha. Như này ngươi không thể nào điệu thấp nổi rồi, Nạp Lan tiểu thư. Khả năng là do điểm tích lũy vẫn quá cao. Nạp Lan Minh Tuyết nhàn nhạt trả lời một tiếng, đi về phía võ đạo trường, mời tiếp nhận kiểm tra. Vì cam đoan tính công bằng, đệ tử tiến vào võ đạo trường sẽ có người chuyên tiến hành kiểm tra. Pháp khí, binh khí nhất định phải lấy tu vi bản thân mình thôi động, không được mượn lực lượng của người khác. Pháp khí phòng ngự có thể mang theo một kiện chứa đựng lực lượng của người khác làm pháp khí tự vệ, nhưng một khi sử dụng, sẽ lập tức bị phán thua. Nạp Lan Minh Tuyết, một thanh đoản đao bình thường, không có vật phẩm khác. Ti chức kiểm tra pháp khí chứa đồ là một nam một nữ. Hai người nhìn thấy Nạp Lan Minh Tuyết cất thanh đoản đao bên hông, rồi trực tiếp gửi lại pháp khí chứa đồ sau đó liền đi ra. Ván đầu tiên là Nạp Lan Minh Tuyết. Lúc này, đệ tử Lăng Vân học phủ đứng xem trong câu lạc bộ Internet khởi nguyên bắt đầu kích động. Nhanh thế, Tịch Kỳ gọi cho mình một hộp hắc enda. Bắt đầu xem, không chỉ bọn hắn, mà còn có không ít đệ tử Lăng Vân học phủ vụng trộm đến đây, cũng bắt đầu nhìn không chớp mắt vào màn hình lớn. Cô nương mặc trang phục màu xanh lam đối diện kia là ai? Vừa không nghe thấy sao? Lạc Vân đứng đầu hoàng tử bảng của Hy Di học cung, chủ động khởi xướng khiêu chiến. Cô nương, Tịch Kỳ ta bội phục dũng khí của ngươi. Tịch Kỳ tranh thủ thời gian phát một câu mưa đạn. Soái ca nhị hoàng tử nhìn trận ở dưới, mở miệng nói, một người là thiên tài của Nạp Lan gia, một người là thiên tài của Lạc gia phương Bắc, đều là võ giả đỉnh phong, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Nhìn từ tư lịch, Lạc Vân tiến vào học phủ sớm hơn một năm so với vị Nạp Lan muội muội này, mà ta nghe nói Hy Di học cung bắt đầu áp dụng quân pháp vào chế độ bồi dưỡng đệ tử, hiệu quả vượt trội, mà Lăng Vân học phủ, phương pháp vẫn ôn hòa lắm. Ý của hoàng tỷ là vị Lạc cô nương này sẽ thắng. Trưởng công chúa khẽ sờ cằm, Mộ Đông Lai ngồi bên cạnh Phương Khải, cũng mở miệng hỏi một câu, Phương lão bản, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Phương Khải sờ mũi, lúng túng nói, vì muội tử họ Lạc này mặc niệm 3 giây. Ha ha, vì cô nương này mặc niệm 3 giây. Lão bản nói ra tiếng lòng của ta. Vì cô nương ngày mặc niệm 5 giây, nghe nói là người ta chủ động khiêu chiến. Trong quán nét lập lức mưa đạn soát kín màn hình. Hoàng tỷ, có người phản bác ngươi. Nhị hoàng tử mở miệng nói. Tất cả mọi người chung quanh lại lần nữa lựa chọn không để ý. Chỉ có Mộ Đông Lai nói. Xem ra vị Nạp Lan tiểu thử này sẽ thắng. Mộ tiên sinh cũng đồng ý với ý kiến của Phương lão bản. Trưởng công chúa có chút ngạc nhiên, đồng thời có chút không vui. Rất rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều đồng ý với phân tích của nàng. Mà nàng phân tích cũng vô cùng đáng tin. Thế mà Phương Khải lại trái lại. Nói ra phải chịu trách nhiệm. Một lão già khoác áo bào màu đen cũng nhìn lại. Phương Khải mở miệng nói, lão tiên sinh, chẳng lẽ nhìn ta rất giống người nói chuyện không chịu trách nhiệm sao? Bên trên võ đạo trường, Nạp Lan Minh Tuyết nhìn ánh mắt sắc bén của cô gái áo lam, mở miệng nói, ngươi không cảm thấy khiêu chiến với đối thủ đồng cấp sớm như vậy là quá vọng động hay sao? Ta chém yếu thú còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, tiểu thư. Ánh mắt Lạc Vân lạnh lẽo, rút trường đao từ bên hông ra, một luồng sát ý như thực chất bắt đầu lan ra. Cứ việc ra tay đi, xem ngươi có thể làm ta tiêu hao bao nhiêu. Rất rõ ràng, có thể đứng đầu bảng một viện, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Nhìn thiếu nữ khí khái anh hùng trên màn hình lớn, đệ tử Lăng Vân học phủ đang xem phát trực tiếp bắt đầu phát mưa đạn. Ta bỗng nhiên có chút đau lòng cho vị cô nương này. Dùng lời nói của lão bản mà nói, xinh đẹp như vậy nhất định là con trai. Đau lòng cho vị cô nương này. Xinh đẹp như vậy nhất định là con trai. Phương Khải nhìn mưa đạn, tối sầm mặt lại. Các ngươi đừng có gây sự a. Muốn xuất đao. Cùng lúc đó, đệ tử Tam Đại học viện thốt lên một trận. Mọi người nhìn thấy, Lạc Vân từ từ đi đến khoảng cách hơn một trượng với Nạp Lan Minh Tuyết. đây là một khoảng cách công kích thích hợp cho võ giả cảnh giới này. Hai tay Lạc Vân cầm đao, chuôi đao ở vào trước khoảng cách giữa ngực và bụng nàng. Dường như tinh thần của Lạc Vân đều ngưng tụ vào thân đao, một luồng khí tức sát phạt điêu tàn cũng theo đó mà lan tràn ra. Nàng giống như là một chiếc cung kéo căng, tùy thời có thể phát động thế công vô cùng mãnh liệt. Hảo khí thế, một người tu sĩ sau lưng Phương Khải mở miệng khen một tiếng, mặc dù cô nàng này còn trẻ, nhưng cuộc thi võ của Tam Đại Học Phủ cũng không phải là không đáng xem. Tên đồ nhi kia của ta có một phần thiên phú này thì tốt. Ô Vân lão đạo ở bên kia cũng khiển trách đồ đệ mình, vừa gõ chán vừa quát lớn, nhìn người ta xem, rồi nhìn lại ngươi kìa, trở về dụng tâm tu luyện cho ta có biết không? Đang khi nói chuyện, Lạc Vân từ từ bước tới, tiếng vung đao chói tai, bởi vì đao quang quá nhanh nên hóa thành một màn ngân sắc dài. Là hề phong chạm của Hy Di học cung. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Một lão giả ngồi ở vị trí chủ tịch khẽ vuốt cằm, bắt đầu đã xuất ra võ kỹ, không kêu không vội, không tệ. Dư phó phủ chủ cũng cảm thấy không tệ sao? Một tên lão giả khác sờ râu, lộ ra chút đắc ý, dù sao đây cũng là đệ tử học phủ của hắn. Còn chưa nói xong, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhoáng lên một cái. Một đầu quyền trắng như phấn mạnh mẽ nện vào bụng Lạc Vân, giơ tay hạ quyền, người ngã xuống đất. Phương Khải che mặt, khiêng đi, người kế tiếp. Trưởng công chúa che miệng, nhị hoàng tử thiếu chút thì ngồi bật dậy. Mấy vị phó phủ chủ trên đài cao, tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 152, Lăng Vân học phủ bị thương nặng ha ha ha. Các ngươi nhìn biểu lộ của mấy vị bên cạnh lão bản kìa. Thấy đần chưa? Tuyệt đối là thấy mà choáng. Cái này gọi là thuật cách đấu. Thưa trưởng công chúa điện hạ, trận đầu thắng lợi khiến cho mấy tên đệ tử lớp giáp tinh thần đại chấn. Mục Hồng Trúc nhìn hình ảnh trên màn hình lớn cũng có chút cao hứng, chẳng qua vừa rồi nàng sử dụng không phải là võ kỹ. Mục Hồng Trúc hơi nghi hoặc, làm sao có thể? Nhị hoàng tử nhìn trận đấu dưới võ đạo tràng mà khiếp sợ. Vừa rồi không phải là võ kỹ sao? Không dùng võ kỹ, tay không phá hề phong trảm. Mộ Đông Lai ngồi bên cạnh cũng lâm vào trầm tư. Vừa rồi vị tiểu cô nương này, hình như là dùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với sự phán đoán chuẩn xác tấn công về phía địch nhân khi họ vừa ra tay công kích. Là thuật cách đấu. Mộ Đông Lai cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng cho rằng Nạp Lan Minh Tuyết sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ gọn gàng như thế. Phương lão bản, thuật cách đấu có kỹ xảo này. Bản thân thuật cách đấu là được dùng như thế. Phương Khải coi đó là chuyện đương nhiên, giải thích nói. Lúc đầu nàng thoáng giả bộ, thứ này phải có trí tuệ mới có thể học được. Mọi người ngồi xung quanh Phương Khải, thuật cách đấu là cái gì? Có loại võ kỹ này sao? Càng lúc càng lờ mờ, mà lúc này đây, phần lớn người của Tam Đại Học Phủ vẫn đang còn trong trạng thái khiếp sợ. Làm sao có thể? Một chiêu. Hoàng Phủ sư đệ, thấy rõ rồi chứ? Một thanh niên mặc áo vàng đang nhắm mắt. Bên cạnh hắn, chính là Hoàng Phủ Tĩnh đứng đầu Hoàng tử bảng của Thịnh Kinh Học Phủ. Sư huynh yên tâm, mặc dù dưới thực lực ngang nhau thì ta không phải là đối thủ của nàng, nhưng dù sao, ta còn ẩn giấu thực lực. Hoàng Phủ Tĩnh cười nhà. Vậy thì tốt. Tên nam tử áo vàng kia nhẹ gật đầu. Chẳng qua không cần phải gấp. Để nàng tích lũy nhiều điểm rồi ngươi hãng ra tay. Hãy ra tay với người khác trước. Vâng, sư huynh. Trên chỗ ngồi của Lăng Vân Học Phủ, Tần Bình hừ một tiếng nặng nề. Cuối cùng cũng không khiến Lăng Vân Học Phủ ta mất mặt. Lúc này, Hy Di học cung cùng với Thịnh Kinh học phủ bắt đầu ván thứ hai. Giang Nhi, sau mấy trận nữa, ngươi đi lên, khiêu chiến vị trí thứ hai đệ tử viện của Thịnh Kinh học phủ. Vừa rồi Nạp Lan Minh Tuyết giải quyết nàng kia quá nhanh, không thể hiện ra được uy phong võ kỹ của Lăng Vân học phủ ta. Ngươi hãy biểu hiện ra đi. Rõ. Tần Giang khom người nói, vậy ngũ hoàng tử kia, bây giờ không phải lúc. Tần Bình bật cười nói, nếu như không ai khiêu chiến hắn, đến lúc đó ta cho hai người Ninh Hạo, Tiết Viễn khiêu chiến hắn, tiêu hao một ít khí lực của hắn, đến lúc đó ngươi lại lên. Tần Giang nhẹ gật đầu, quả nhiên sau mấy trận, hắn quyết đoán lựa chọn đối thủ là vị trí thứ hai của địa tử viện. Rất rõ ràng, hắn đối với trận chiến này đã có dự tính từ trước. Mà khi đánh nhau, hắn cũng không phải công kích quá nhiều, thắng có chút đẹp mắt. Lăng Vân học phủ mấy năm gần đây, dường như cũng không tệ. Bên trên vị trí chủ tịch, một lão già vuốt vuốt chòm râu nói. Đấy là do đệ tử ưu tú của bản phủ còn chưa xuất thủ. Tên lão già họ Dư hừ lạnh một tiếng, rõ ràng có chút bất mãn đối với biểu hiện của đệ tử học phủ mình. Lúc này, chỉ nghe thấy một âm thanh truyền khắp toàn bộ võ đạo trường. Thịnh Kinh học phủ, Tiêu Lãnh Vũ đứng đầu bảng huyền tự viện, khiêu chiến Vương Côn đứng đầu bảng huyền tự viện của Lăng Vân học phủ. Cái gì? Tiêu Lãnh Vũ, Thịnh Kinh học phủ, bây giờ đã muốn khiêu chiến người đứng đầu bảng Lăng Vân học phủ, có thể nói chuyện này nằm ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết rằng, cường cường quyết đấu, tiêu hao rất lớn, nếu bị phe thứ ba ngư ông đắc lợi, không bù được mất. A, đây không phải là muội tử hôm qua gặp trên đường sao? Phương Khải nhìn võ đạo trường, người đi lên trên đài là nữ tử áo đen. Phương Khải nhận ra, đây chính là nữ tử hôm qua ngồi trên đài ưng cánh bạc. Muội tử qua đường này hình như rất lợi hại. Muội tử qua đường. Mấy người ngồi bên cạnh Phương Khải nổi gân xanh đầy trán. Đây là tôn nữ của Hộ Quốc Công, một tay thương thuật đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Lăng Vân học phủ, Vương Côn, thỉnh giáo. Ta thừa nhận mấy trận trước Lăng Vân học phủ đánh không tệ. Thiếu nữ áo đen giơ ngân thương trong tay lên. Nhưng dừng ở đây thôi. Sau khi giơ thương lên, kình khí kích động, một điểm hàn mang trên mũi thương bạo phát cực chói mắt. Thiếu nữ đâm trường thương trong tay ra, mang theo một cổ kình khí cực kỳ cường đại. Nộ khai sơn, Vương Côn ý thức được nguy hiểm, hai tay cầm đao, đồng thời cũng sử dụng võ kỹ mạnh nhất của mình. Chẳng mấy chốc, hai cổ kình khí va chạm vào nhau. Oanh, chỉ thấy một thân ảnh bay ngược ra, bụi đất tung bay, một điểm hàn mang tới trước, sau đó xuất thương như rồng. Phương Khải có chút tặc lưỡi, dường như muội tử qua đường này rất lợi hại. Muội tử qua đường, CMN thần, người xem trong quán nét bất lực nhỏ nước bọt. Hình như cô nương này rất lợi hại, ủng hộ muội tử qua đường, chỉ cần không khiêu chiến người chơi trong quán nét, thì ngươi vẫn còn tốt. Mạnh thật. Chỉ một chiêu đã đánh bại người đứng đầu bảng của Lăng Vân học phủ. Chung quanh võ đạo trường, đệ tử các đại học phủ bắt đầu sợ hãi than. Trận tiếp theo, để ta lên đi. Đúng lúc này, trong đám đệ tử của Thịnh Kinh học phủ, một thanh niên áo vàng đi tới. Trận tiếp theo, Cơ Dương, khiêu chiến Tần Giang của đệ tử viện Lăng Vân học phủ. Cái gì? Trước đó Tiêu Lãnh Vũ khiêu chiến Vương Côn còn đỡ, thế mà bây giờ ngay cả ngũ hoàng tử cũng tự tin như vậy. Vừa lên đã chọn người mạnh nhất đệ tử viện của Lăng Vân học phủ. Tần Giang đứng sau Tần Bình, sắc mặt tái xanh, đây là xem thường ta sao? 5 phút sau, nhìn Cơ Dương dưới sự tấn công toàn lực của mình không tổn thương một sợi tóc, một màn võ khí màu vàng kim bao bọc toàn thân, giống như một lạch trời không công phá được, tất cả hy vọng của hắn đều tan nát. Cơ Dương đối chiến Tần Giang, Cơ Dương thắng. Trận tiếp theo, Ứng Tông Huyền đứng đầu bảng Thiên Tử Viện Hy Di Học Cung khiêu chiến Vương Chi Thủy. Ứng Tông Huyền thắng. Cái gì? Không nghĩ tới hai đại học phủ ra bài không theo lẽ thường. Quan trọng nhất là mỗi một trận đều chiến thắng đối thủ một cách nhẹ nhàng. Sau một vòng lại một vòng, không nghĩ tới Lăng Vân học phủ bắt đầu bại lui. Điểm tích lũy của toàn bộ người đứng đầu bảng đều về không. Tình thể chuyển biến đầy bất ngờ. Phòng khán giả, mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử của Lăng Vân học phủ quá ôn hòa, cũng quá cứng nhắc. Thua là đương nhiên. Đứng đầu bảng đã mất. Tiếp đó là thanh lý tôm tép phía sau. Trên đài cao, một lão giả tái xanh mặt. Hứa phó phủ chủ, đa tạ. Hai người khác thì lộ vẻ tự mãn. Không nghĩ tới ba người đứng đầu bảng của Lăng Vân học phủ đều bị quét sạch. Người tài còn sót lại duy nhất, chỉ là Nạp Lan Minh Tuyết đứng đầu bảng Hoàng Tử Viện. Tình thế vốn tốt đẹp như thế, lại đột ngột chuyển biến. Sắc mặt Tần Bình lúc này tái xanh, âm trầm đến đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, Ngự Kiếm Thuật. Nguyên bản hắn cố gắng thúc đẩy lần quốc khảo này chính là để Lăng Vân học phủ nâng lên uy phong, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu dương oai, điểm tích lũy của mấy tên đệ tử do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, tất cả đã về không. Thế thì còn đánh kiểu gì? Chẳng lẽ lại dựa vào những đệ tử bình thường phía sau? Làm sao có thể? Rõ ràng Cơ Dương kia còn ẩn giấu thực lực, Tiêu Lãnh Vũ cũng không dùng toàn lực, mà ngay cả Hy Di học cung cũng đánh bại Vương Chi Thủy. Làm sao có thể? Không có gì đáng xem nữa rồi. Trưởng công chúa ngồi bên tay phải Phương Khải lắc đầu. Xem ra, kết quả đã được định. Thịnh Kinh học phủ thứ nhất, mặc dù Hy Di học cung không đánh bại được Cơ Dương, Tiêu Lãnh Vũ, còn có Lệ Huyết Y đứng đầu bảng Thiên Tử Viện chưa xuất thủ, nhưng có thể kiếm thêm điểm tích lũy ở Lăng Vân học phủ là có thể lấy vị trí thứ hai. Vốn lão phu còn tưởng rằng đây là lần quốc khảo của Tam Đại học phủ, những người trẻ tuổi này cũng có chút đáng xem. Lão giả ngồi cạnh Mộ Đông Lai lắc đầu nói, không nghĩ tới nhanh vậy đã có định cục. Mấy người bên cạnh nghị luận, Phương Khải mở phát trực tiếp, vì thế cũng truyền vào tai người xem trong quán net. Lão gia tử, đó là vì những kẻ vô danh ở trong quán net này còn chưa xuất thủ. Ha ha ha, các ngươi đều quá ngây thơ rồi. Ta nói bây giờ thu tay lại còn kịp. Trở thành kết cục đã định. Phương Khải nhìn mấy người bên cạnh. Chẳng lẽ không phải? Trưởng công chúa khẽ nhíu mày, càng thêm không vui. Mặc dù Phương Khải vừa nói trúng một ván, nhưng nhìn hiện tại, tổng thực lực của Lăng Vân học phủ ra sao, coi như thực lực của Nạp Lan Minh Tuyết không tệ, chẳng lẽ chỉ bằng một cái Hoàng Tử Viện lại có thể lật trời sao? Cứ theo đà này, chỉ bằng một cái Hoàng Tử Viện có thể chống đỡ được sao? Bên trên vị trí chủ tịch, tên lão giả họ Hứa phẩy tay một cái, lão phu còn có việc, nên rời đi trước. Hứa huynh, hắn còn chưa kịp rời đi, liền thấy một lão giả ngăn lại. Hôm nay liên thi của Tam Phủ, thịnh thế như thế, Hứa huynh rời tiệc sớm, việc này sợ rằng không tốt đâu. Huống chi bệ hạ vẫn còn ở đây, chút mặt mũi này chẳng lẽ Hứa huynh lại không cho? Một tên lão giả khác cũng ngăn lại nói, Hứa huynh, đi vội như vậy làm gì, không chừng chút nữa lại có cơ hội chuyển biến thì sao? Cứ xem đã, bình tĩnh, đừng vội. Gương mặt già nua của lão giả họ Hứa trở lên đen bóng. Đúng lúc này, bên trận doanh của Lăng Vân học phủ, Tống Thanh Phong thấp giọng nói, không sai biệt lắm, chờ thêm chút nữa, chỉ sợ Hứa phó phủ chủ đã rời sân, chúng ta được không bù mất. Nhìn bây giờ, lấy thực lực của hai đại viện, ta thủ ba trận cũng không thành vấn đề. Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi đi. Chỉ nghe trên võ đạo trường lại một lần nữa vang lên tiếng tuyên bố, Tống Thanh Phong, vị trí thứ 6 Hoàng Tử Bảng của Lăng Vân Học, khiêu chiến Hoàng Phủ Tĩnh đứng đầu Hoàng Tử Bảng của Thịnh Kinh Học Phủ. Cái gì? Đạo âm thanh này vừa vang lên, toàn trường lập tức xôn xao, đứng hạng 6 lại muốn khiêu chiến đứng đầu bảng của Thịnh Kinh Học Phủ. Sao vậy? Đệ tử của Lăng Vân Học Phủ đã cuồng vọng tự đại đến mức đánh mất lý trí rồi sao? Chỉ thấy một võ giả mặc áo tím, thân hình cao lên đang từ từ đi tới. Hoàng Phủ Tĩnh rất khó hiểu, vì sao lại có loại người như này sẽ khiêu chiến mình, vượt qua 5 bậc xếp hạng, mà nghe nói gia hỏa này còn chỉ là võ giả trung giai. Xem thường ta sao? Có thể nói là Hoàng Phủ Tĩnh vô cùng khó chịu. Như vậy, phải cảm tạ ngươi đã đưa điểm cho ta rồi. Hoàng Phủ Tĩnh cười nhạo một tiếng, Tống Thanh Phong, không phải là thanh tức thanh linh, tức phân chứ. Hắn vừa dứt lời, nhất thời toàn trường cười vang, Tống Thanh Phân. Ha ha ha ha, ta sẽ lấy phần của ngươi sau đó cố gắng một chút, trở thành người đứng đầu Hoàng Tử Viện năm nay. Hoàng Phủ Tĩnh cười nói, ngươi nói có được không? Hạng 6 đáng thương. Phương Khải nhún vai, đối với tất cả ánh mắt hoài nghi của những người đang xem chung quanh nói, Tiền Phương cao năng, Tiền Phương, cao năng. Không chỉ trưởng công chúa, nhị hoàng tử, còn có cả lão giả áo bào đen ngồi bên cạnh cùng với mấy tên võ giả sau lưng Phương Khải đều nhìn nhau. Lão Tống, cố lên! Trong quán nét, mấy người Tịch Kỳ nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này, toàn bộ đệ tử lớp giáp đều đứng trước màn hình lớn, một mực kìm nén. Có thể nói, bọn hắn chờ thời khắc này đã rất lâu. Cố lên! Mục Hồng Trúc nhìn những đệ tử này, bọn hắn vốn là những đệ tử ưu tú nhất. Mặc dù bây giờ chỉ còn một nửa tham gia quốc khảo, nhưng hãy để bọn hắn mang theo kiêu ngạo của một nửa đám học sinh còn lại, tại nơi mà vạn chúng chú mục kia, tạo ra quang mang chói mắt nhất. Nàng cắn chặt môi, bởi vì hơi dùng sức mà chảy ra một chút máu tươi, đạo sư có thể làm cho các ngươi không nhiều, chỉ có thể nói lời chúc phúc chân thành nhất. Thật sao? Tống Thanh Phong tháo bảo kiếm xuống, cắm xuống ngay ở trên mặt đất cạnh chân phải. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người nhìn nhau, chỉ thấy Tống Thanh Phong giơ hai ngón tay lên, nói, có thể đỡ một kiếm này của ta, coi như ta thua. Cái gì? Giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm mà nhìn võ đạo trường. Hứa huynh, làm sao học phủ của các ngươi lại có tiểu tử không biết trời cao đất rộng như thế? Bên trên vị trí chủ tịch, hai lão già có chút không vui, nói, ta không giống ngươi. Ánh mắt Tống Thanh Phong càng thêm lăng lệ, là ta mang theo tín niệm không thể thất bại tới tham gia lần quốc khảo này. Tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết, ngữ, hồ nháo. Bỗng nhiên Tần Bình đứng bật dậy, nhưng đã không kịp. Kiếm, mấy trăm ánh mắt của tất cả mọi người nhìn thấy, bảo kiếm bên cạnh Tống Thanh Phong đang tự động xuất ra từ trong vỏ kiếm. Khí kình kích động, tản ra bốn phía, làm cho quần áo của hắn không gió mà bay. Làm sao có thể? Kiếm tự chui ra khỏi vỏ. Lúc này, không chỉ trưởng công chúa bên cạnh Phương Khải, cùng với tất cả tu sĩ võ giả tại khu đặc biệt, mà ngay cả ba tên phó phủ chủ trên ghế chủ tịch, cũng đứng lên từ chỗ ngồi. Đây là... Tiêu Lãnh Vũ nắm chặt trường thương trong tay, trên mặt lộ đầy vẻ chấn kinh. Thuật, mặc dù không biết tiểu tử ngươi đang giở trò khỉ gì, sắc mặt Hoàng Phủ Tĩnh âm trầm, đôi mắt lộ ra hung quang, nhưng lấy năng lực của ngươi, muốn thắng ta, nằm mơ đi. Hoàng Phủ Tĩnh lập tức rút kiếm, bay thẳng về phía trước, võ kỹ Tam Hoàn Nguyệt. Lúc này, khoảng cách của song phương chỉ còn 3 trượng, kiếm của hắn tuy nhanh, nhưng có kiếm còn nhanh hơn hắn. Kiếm chỉ của Tống Thanh Phong chỉ về phía trước, chui bảo kiếm ở bên cạnh, giống như có người sử dụng, hóa thành một dải sáng màu bạc. Lúc này, Tam Hoàn Nguyệt của Hoàng Phủ Tĩnh mới đánh ra một vòng, khoảng cách với Tống Thanh Phong còn khoảng 2 trượng. Siêu, chỉ thấy một đạo kiếm mang xẹt qua, thân hình của Hoàng Phủ Tĩnh dừng lại, đứng im. Một tia máu chảy xuống từ cánh tay hắn, ngay sau đó, trường kiếm trong tay rơi xuống đất. Chỉ thấy trên bờ vai hắn, bất ngờ xuất hiện một cái lỗ thủng trong suốt. Toàn trường, yên tĩnh. Không chỉ Thịnh Kinh học phủ, thậm chí là Hy Di học cung cùng với tất cả tu sĩ võ giả ngồi ở khu đặc biệt, thấy cảnh này, đều không nói nên lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, ngang ngược khiêu chiến vượt cấp viện. Nhìn biểu lộ như hóa đá của tất cả mọi người xung quanh, Phương Khải nhún vai, mở miệng nói, kinh bất kinh hỉ, ý bất ý ngoại. Ha ha ha, kinh bất kinh hỉ, ý bất ý ngoại. Lão Tống, đợt này thật trâu bò, trước kia đều 666 cho lão bản, lần này cho ngươi. Đám đệ tử Lăng Vân học phủ trong quán nét điên cuồng soát mưa đạn kín màn hình. An Hổ Uy vừa liên tục ăn hắc enda vừa lên tiếng nói. Có đôi nhìn những người này giật mình hoảng sợ rất là thú vị. Nạp Lan Hồng Vũ vuốt râu, ngự kiếm thuật của tiểu tử này cũng tạm được. Khương Tiểu Nguyệt lệ rơi đầy mặt, vì sao người ta đều học được rồi. Tiêu Ngọc Luật cũng rơi lệ đầy mặt, lão bản, ta cũng muốn học, cho một cơ hội đi. Vốn Đồng Thanh Ly còn cảm thấy không hứng thú lắm, nhưng khi thấy cảnh này, không hỏi kinh hô một tiếng, mới vậy mà đã có người học xong rồi. Phương Khải thì còn đỡ, thấy ngươi chơi đã học được, lập tức nội tâm của Đồng Thanh Ly mất cân bằng. bởi vì khi người khác đang luyện ngự kiếm thuật thì chúng ta vẫn còn đang chèn ép tiểu điếm này. Trương Uyển Ngọc khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nói, một chiêu, thế mà đúng là một chiêu, ngay cả võ kỹ Hoàng Phủ Tĩnh cũng không thi triển ra được, bị một kiếm trực tiếp xuyên bả vai, trường kiếm tuột khỏi tay, nhưng một chiêu này tới như thế nào, làm sao kiếm có thể tự bay ra ngoài, vậy mà có kiếm thuật thần kỳ như thế, rốt cuộc là tu sĩ hay võ giả, tất cả nghi vấn đều xuất hiện trong đầu phần lớn người ở đây, chỉ một số ít người là nhìn ra chút manh mối. Hứa Lão Nhi, bên trên vị trí chủ tịch, tên lão giả họ Dư cả giận nói, ngươi không dùng tu sĩ xen lẫn vào đám đệ tử để tham gia quốc khảo đó chứ? Bỗng nhiên Tống Thanh Phong thấy trước mặt, không ngờ Hứa phó phủ chủ hạ xuống trước mặt hắn. Tiểu tử, đưa tay ra, dùng tu sĩ lẫn vào trong võ giả, loại oan ức này hắn không chịu nổi. Dù sao thì ở giai đoạn đầu, tu sĩ đối chiến với võ giả cùng cảnh giới là có ưu thế áp đảo. Nhưng rõ ràng vừa rồi, hắn cảm giác được, khi thiếu niên này sử dụng ngự kiếm thuật kia chỉ có khí tức của võ khí. Để cho an toàn, hắn lại dò xét một lần nữa. Lúc này mới cười ha ha, nói, Dư Lão Nhi, Giang Lão Quỷ, rõ ràng trên thân tiểu tử này chỉ có võ khí, linh lực ở đâu ra? Không tin, tự mình đến thử. Chỉ có võ khí, không có linh lực. Hai tên lão giả liền tung người một cái, xuất hiện ngay trước mặt Tống Thanh Phong. Sau khi kiểm tra, quả nhiên phát hiện, chỉ có võ khí, không có linh lực. Nếu như không có vấn đề, mời lên lại đây đi, quốc khảo tiếp tục tiến hành. Đúng lúc này, Hoàng đế lên tiếng. Dư phó phủ chủ cùng Giang phó phủ chủ thấy kiểm tra không vấn đề gì, chỉ có thể đen mặt, lui về chỗ cũ. Hứa phó phủ chủ nhìn thấy Lăng Vân học phủ của mình xuất hiện tình trạng có cơ hội chuyển biến, không khỏi cười ha ha. Hai vị phó phủ chủ nói đúng, còn muốn cảm tạ hai vị nhắc nhở, không nghĩ tới thế mà đúng là phát sinh cơ hội chuyển biến. Trong nháy mắt, sắc mặt hai tên phó phủ chủ đen như than. Đạo kiếm thuật vừa rồi, giờ phút này, hoàng đế đang ngồi trên đài cao, nhíu chặt lông mày, lấy tu vi của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra một chút đầu mối, dường như là thông qua võ khí ly thể để hoạt động, cũng không biết là do ai sáng tạo, đúng là rất kỳ lạ. Trên thực tế, vừa rồi Tống Thanh Phong chỉ là ngự kiếm đâm ra, còn chưa thể triển khai hoàn toàn sự huyền diệu của ngự kiếm thuật. Vì thế mới khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ chứ còn chưa đủ để chấn kinh. Không phải là Tống gia mới sáng tạo ra võ kỹ mới chứ. Cũng được, chờ đến khi thi võ kết thúc, hỏi lại xem. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng bây giờ lại níu lấy một đệ tử không ngừng hỏi thăm trước mặt bao nhiêu người. Tất nhiên là không ra thể thống gì. Tất cả chờ quốc khảo kết thúc, gặp mặt rồi sẽ hiểu. Lúc này, trưởng công chúa ngồi cạnh Phương Khải cùng với nhị hoàng tử, còn có lão giả ngồi bên cạnh Mộ Đông Lai, đều bắt đầu minh bạch. Câu nói, tiền phương cao năng, nghĩa là gì? Đây CMN cũng đủ cao năng a. Thứ 6 Lăng Vân bảng, thế mà leo lên đánh đầu bảng của Thịnh Kinh học phủ, hơn nữa còn dùng đến loại kiếm thuật kỳ lạ này. Lúc trước còn hoài nghi là tu sĩ, kết quả là một tia linh lực cũng không có. Phương lão bản, nhị hoàng tử không kìm được mà cảm thấy ngờ vực, làm sao tiểu tử này giống như là biết trước toàn bộ vậy? Trưởng công chúa nhìn Phương Khải đầy nghi ngờ, chẳng lẽ lại có quan hệ với hắn? Không chỉ hai người họ, những người chung quanh khác, hoặc nhiều hoặc ít nhìn Phương Khải mà lâm vào trầm tư. Mà lúc này đây, Thịnh Kinh học phủ, tại sao lại là ngự kiếm thuật? Tiêu Lãnh Vũ cầm thương, ngồi trên vị trí của mình đầy khó hiểu. Hôm qua bên ngoài kinh sư, chẳng cảnh tên thiếu niên kia dùng ngự kiếm thuật khiến cho bọn hắn ngay cả khói cũng không ngửi được vẫn còn đang rõ mồn một.